Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3818, chương 3819, mới vừa bắt đầu. Giống như ngũ đạo hoàng tôn loại cấp bậc này tồn tại. Nói không khoa trương, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian, đâu có thể nào đi để ý tới người khác. Huống hồ, hắn dựa bảo bối làm cơ duyên giao cho hậu bối. Cái này tuy là cũng có chút nói còn nghe được. Có thể tối thiểu cũng không phải là như thế tùy ý. Chẳng lẽ gặp phải một cái tâm hệ thiên hạ đại thiện nhân? Muốn đem mình đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều lưu cho hậu bối. Miễn cho mang tới phần mộ bên trong. Có biến mất, cũng có thể phát huy ra bọn họ công dụng. Kháo viết tiểu thuyết a. Diệp Lăng lắc đầu, dù sao hắn có chút không quá tin tưởng, có thể nhãn xuống, hắn không có tuyển trạch a. Hơn nữa cái kia ngũ hành đạo bào Diệp Lăng quá nghĩ đến. Một ngày phi trên cái này ngũ hành đạo bào, nói không khoa trương chút nào, Diệp Lăng có thể ở nhất vị đại viên mãn áp chế phía dưới. Xuất thủ trấn áp ma tôn, tiêu hao thần lực, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực lượng, vậy cơ hồ là liên tục không ngừng, lấy hoài không hết a. Ta cái này đạo khảo nghiệm, chính là ngươi có thể hay không chống đỡ được ta một đạo thần thông. Cái này đạo thần thông trước phá thể phách, lại giết thần hồn, ngươi có thể muốn suy nghĩ tinh tường, nếu không, một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều không phải là ta có thể khống chế. Ngũ đạo hoàng tôn lần nữa trầm giọng mở miệng. Lời nói này xuất hiện vẫn tính là có chút bình thường, tối thiểu là đang nhắc nhở Diệp Lăng, làm cho Diệp Lăng trong lòng cũng là thả lỏng một ít. Gật đầu, tiền bối yên tâm đi, không có bất kỳ một đạo cơ duyên có thể tùy tiện tiện đạt được, điểm này ta rất tin tưởng. Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Thần lực trong cơ thể đã bắt đầu kịch liệt sôi trào. Dường như sóng to gió lớn nộ giang một dạng. Phát ở Diệp Lăng trong cơ thể. Ngươi đã kịp chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Nếu không, ta cũng không muốn nhìn thấy nhất tôn đại viên mãn bỏ mạng ở một đạo cơ duyên phía dưới. Nói vậy, không phải ta suy nghĩ trong lòng. Ngũ đạo hoàng tôn gật đầu, hưu, sau một khắc, ngũ đạo hoàng tôn xuất thủ, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đạo nhỏ như châm quang xuất hiện ở hắn chỉ nhọn. Đang hơi ba động, không tính là quá lớn, cũng chính là một đầu ngón tay tựa như, rất nhỏ, chán phóng chói mắt bạch quang, nhìn qua dường như không đáng giá nhắc tới, nhưng là, Diệp Lăng mặt sắc. Nhưng ở sát na liền biến sắc, hắn dĩ nhiên từ nơi này đáng sợ quang bên trong, ngửi được một tia khí tức tử vong lệnh người vạn phần hoảng sợ. Đạo này thần thông, tên là diệt thần, trước phá thể phách, lại giết thần hồn, như ngươi có thể đủ đỡ được lời nói. Như vậy thì xem như là đi qua khảo nghiệm, ta lưu lại không có đức hạnh lực lượng bản nguyên, lại thêm trên cái kia ngũ hành đạo bào. Chính là người cơ duyên thu hoạch, nhưng nếu như trống không xuống, cũng không nên trách ta. Đường là chính mình chọn, ngũ đạo hoàng tôn dứt lời về sau, thở một cái thật dài, cái trán chặt ngưng tụ lại tới. Diệp Lăng gật đầu, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, nhiều bó tử kim quang trạch chảy xuôi ở mặt ngoài thân thể. Rực rỡ sinh huy, phảng phất mạ vàng một dạng. Mà sau trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, cũng bị trong nháy mắt bao quát, cả người trong cơ thể hết thảy lực lượng, đều nhắc tới đỉnh phong, làm cho hắn liền phòng thủ kiên cố. Ngươi, không thể phản kháng, nếu không, liền bị xử làm chịu thua, như ngươi cảm giác mình gánh không được. Vậy gọi ra, nhưng sau ta tự nhiên sẽ thu cái này đạo thần thông. Ngũ đạo hoàng tôn lần nữa nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, đã như đây, vậy đi đi, hưu. Sau một khắc, Ngũ đạo hoàng tôn chỉ nhẹ nhàng như vậy hướng hạ nhấn một cái. Chói mắt rực rỡ bạch quang, hướng phía dưới Diệp Lăng điên cuồng đè xuống. Đinh đinh đinh, khi này diệt thần giết rơi xuống Diệp Lăng đỉnh đầu trong nháy mắt đó. Diệp Lăng ra đầu trên dĩ nhiên tóe ra nhiều bó hỏa quang. Nhìn ngũ đạo hoàng tôn đều là chợt sửng sốt. Hung hãn như vậy, đây chính là hắn sát chiêu một trong a. Bây giờ giết đi qua, nhưng ở Diệp Lăng ra đầu liền chịu đến to lớn đánh lén. Dĩ nhiên không có thể trực tiếp giết xuyên. Không hổ là đại viên mãn a. Ngũ đạo hoàng tôn kích động thì thào đứng lên, thổi phù một tiếng, Diệp Lăng ra đầu trực tiếp nổ tung một đạo nứt khe. Tiên huyết cô lỗ nhô ra. Cái kia diệt hồn tận dụng mọi thứ, phi thẳng đến vết thương hung hăng đập tới. Phốp, nên bị diệt hồn sát nhập đến Diệp Lăng trong đầu một khắc kia. Diệp Lăng thân thể kịch liệt hơi cong, mà sau một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể đều muốn co quắp. Đau, nhất chủng vô pháp ngôn ngữ đau đớn trải rộng Diệp Lăng toàn thân trên dưới. Trong cơ thể hắn, từng đạo nhỏ như lông phát bạch quang theo Diệp Lăng não hải liền rũ xuống đáng xuống, không ngừng oanh sát ở hắn ngũ tạng lục phủ lên. Mỗi một lần oanh kích đều làm Diệp Lăng hầu như muốn tan vỡ. Quá mạnh mẽ, cái này không phải thần thông a, rõ ràng chính là từng viên tiểu tinh thần ở trong cơ thể hắn cuồng oanh loạn tạc. Căn bản thế không thể đỡ, làm cho Diệp Lăng tiếp cận tan vỡ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, theo hắn thể chất không ngừng bị phá hủy, thần hồn của hắn dĩ nhiên cũng đụng phải kịch liệt trọng thương. Bị điên cuồng hung hăng xuyên giết, Diệp Lăng trong hốc mắt tràn đầy tơ máu, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, không cầm được vẻ mặt dữ tợn, thống ngổ khó nhịn, nhưng là... hắn lại không làm sao được. Suy suy suy, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Lăng trong cơ thể thần lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này, phảng phất bị hút đi tựa như, dĩ nhiên trong chớp mắt, toàn bộ biến mất. Thình thịch, Diệp Lăng thân thể thật giống như bị một thanh đại chùy cho vung phi, trực tiếp bạo đập phải cửa đại điện, thân thể than ở vũng máu bên trong. Không khỏi tự chủ hơi hơi rung động, huyết nhục tan vỡ, thần hồn bị thương, hơn nữa thần lực cũng hoàn toàn không có. Có thể nói, Diệp Lăng hầu như nằm ở tàn phế trạng thái. Hưu, mới vừa sát nhập đến Diệp Lăng trong cơ thể diệt hồn. Lần nữa bay ra ngoài, huyền phù ở ngũ đạo hoàng tôn tay chỉ nhọn lên, không ngừng ong ong sóng run. Cái kia diệt hồn bên trong tản mát ra khí tức, cùng Diệp Lăng khí tức hoàn toàn giống nhau như đúc. Thần lực của ta bị cái này diệt hồn cho nuốt. Diệp Lăng hít sâu một hơi, dùng răng đứng lên, hướng ngũ đạo hoàng tôn trầm giọng nói đạo. Ngũ đạo hoàng tôn gật đầu, khuôn mặt trên không cầm được mừng rỡ. Không hổ là đại viên mãn a, có thể nói toàn phương vị vô địch. Dù cho ta đã chết, chỉ còn hạ cái này một tia thần hồn, nhưng này diệt hồn có thể chu diệt nhất tôn hạ vị thần, mà ngươi dĩ nhiên bình yên vô sự, quá lệnh ta ngoài ý muốn. Ngươi đi qua khảo nghiệm. Ngũ đạo hoàng tôn tràn đầy nhất chủng làm lòng người thấy sợ hãi tiếu dung, không ngừng nói đạo. Hắn đang cười, có thể nụ cười của hắn lại khiến người ta cảm thấy tâm nhọn run. Không được, ta cảm thấy lấy, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, Diệp Lăng nói như thế mấy câu nói lệnh ngũ đạo hoàng tôn tiếu dung hơi ngừng. Sát na về sau, ngũ đạo hoàng tôn nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thị huyết sát cơ. Ngươi nói rất đúng, khảo nghiệm của ngươi vừa mới bắt đầu. Ngăn cản hạ ta diệt hồn, có thể ngươi lại hoàn toàn phế, thần hồn chịu đến trọng thương, thần lực tiêu thất, huyết nhục tan vỡ, vậy ngươi như thế nào chống đỡ được bổn hoàng đoạt xá? Ngũ đạo hoàng tôn răng nanh, cuối cùng là không tiếp tục ẩn giấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.